Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, tóc đỏ con trai. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chiếm được bảo tàng cụ thể hạ lạc, sau đó Bắc Ghi cũng buông lỏng không ít. Nhưng mà hắn không phải cửa nói chân chính phiền phức mới xuất hiện mà thôi. Làm Bắc Ghi tới Phú Sa thời điểm cả người đều sắp chết mất. Chiếc quân hạm kia là Bắc Ghi nuốt xuống nước bọt, đầu đầy mồ hôi nói. Bắc Ghi thuyền trưởng, Bắc Ghi đoàn hải tặc người là há to mồm. Xem lên trước mặt nhỏ trang cạnh biển ngừng chiếc quân hạm kia. Hải quân cư nhiên đến rồi. Chiếc kia là thiết huyết roi quân hạm. Bắc Ghi nhanh khóc lên, vẻ mặt khổ sở nói. Thuyền trưởng có người đến. Một gã hải quân chỉ vào ngoài khơi nói rằng. Một cái hải quân binh sĩ đạp ghép pô hướng bên này nhảy qua. Đứng ở đầu thuyền vị trông coi Bắc Ghi. Lạnh lùng nói, trung tướng nói. Ngươi không trốn thoát. Hiện tại nếu như ngươi dự định phản kháng. Trung tướng đại nhân không ngại giết chết trừ ngươi ra tất cả. Dầm. Bắc Ghi nuốt xuống nước bọt, lão lão thật thật đem thuyền lái đến bên bờ. Bắc Ghi mang theo vẻ mặt thất lạc đi xuống thuyền. Ở thôn trên đất trống thôn dân đều đi tới roi lần nữa đi tới làng bọn họ đều rất cao hứng. Bọn họ cũng đều biết những năm gần đây làng cối xay gió khả năng có an bình đều không thể rời bỏ. Gặp cùng roi trợ giúp. Đối với roi bọn họ là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Muốn khi nhìn đến Bắc Ghi hải tặc đoàn tới. Những thôn dân kia đều thay đổi một bộ mặt bởi vì Bắc Ghi ở Đông Hải danh tiếng vốn là không tốt. Nếu không phải là xem ở hắn cùng Luffy có chút quan hệ phân thượng. Bọn họ sớm liền cầm vũ khí lên, đợt lao Bắc Ghi. Người đến Phú Sa tới là bởi vì cái gì? Roy trông coi Bắc Ghi nói khí thế trên người hướng về Bắc Ghi là tạo áp lực qua Roy đi tới Phú Sa. Là hy vọng lúc nào đi Gâu A Đô Thành bên kia làm ầm ĩ một đoạn lúc. Đối với Gâu A Vương quốc hắn là một điểm tốt nhận thức cũng không có. Hắn còn ước gì những quý tộc kia hoàng thất đều chết rơi mới tốt. Chỉ là hắn thật không ngờ Bắc Ghi cư nhiên gặp phải ở Phú Sa. Vừa mới phát hiện hắn thuyền thời điểm. Roy còn ngạc nhiên một cái. Thẳng đến Bắc Ghi thuyền hướng bên này lái tới. Roy mới biết được Bắc Ghi mục đích lại là Phú Sa. Ở Roy dưới khí thế. Bắc Ghi người kia mặc dù không chịu Haki ảnh hưởng. Thế nhưng Roy mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng. Hắn không sợ đau chặt, coi như là mắt diều hâu đau hắn cũng không. Nhưng mà đối mặt Roy, hắn cảm giác đối phương chỉ cần một quyền, hắn cũng sẽ bị giết chết. Bắc Ghi toàn thân hãn là nước chảy, cảm giác sợ vốn. Jun Jun nói ta là qua đây tìm bảo, tầm bảo. Roy ngạc một cái dưới, thật không ngờ đạt được như vậy một cái kết quả. Hắn nhất thời cảm thấy Bắc Ghi là đang lừa gạt hắn. Ngươi đây là đang gạt ta à? Ngươi chẳng lẽ không biết Phú Sa là địa phương nào không? Roy lạnh rên một tiếng nói. Ta biết, thế nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối không phải tới phá hư. Thực sự ta được đến một tấm bản đồ bảo tàng đồ. Cho nên mới tìm tới được. Bắc Ghi xua tay nói rằng. Bản đồ bảo tàng, đang ở Phú Sa. Roy cả kinh nói, không sai. Bắc Ghi đoàn hải tặc toàn bộ thành viên đều ở đây gật đầu. Bản đồ bảo tàng đâu? Cho ta xem. Roy đưa tay nói. Bắc Ghi xuất ra nhăn nhúm tờ giấy kia. Đưa cho Roy. Muốn nhìn thấy tờ này bẩn thỉu giấy một cái. Mở ra nhìn. Khi hắn chứng kiến phía trên vẽ xấu. Nhất thời một con hắc tuyến. Ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Bắc Ghi hừ lạnh nói thượng đợt lao Bắc Ghi ngươi đây là đang muốn chết. Lại dám lừa dối ta ở. Đây là bản đồ bảo tàng. Bắc Ghi lập tức nói ta tuyệt đối không phải đang lừa gạt ngươi. Đây thật là bản đồ bảo tàng. Bất quá cái này tấm bản đồ bảo tàng là một tên khốn kiếp vẽ. Vãi, ngươi là nói là có người vẽ đưa cho ngươi. Roy khiếp sợ nói. Không sai, là sang tên khốn kia vẽ. Vừa mới ta và hắn đánh qua chạy bằng điện nói Phú Sa vị trí. Hắn cũng không có vẽ ra tới. Bắc Ghi nói. Tóc đỏ ẩn giấu đồ đạc ở Phú Sa. Roy nhíu mày. hắn đối với tóc đỏ đoàn hải tặc biết đến sự tình cũng không nhiều. Cũng không ít rồi. Dù sao trước đây hắn chính là giống như theo đuôi giống nhau đi theo phía sau hắn dài đến thời gian. 1 năm, theo tóc đỏ đoàn hải tặc đi khắp nơi. Biết tóc đỏ đoàn hải tặc không ít chuyện. Thế nhưng tóc đỏ đoàn hải tặc cũng không có ở Đông Hải tìm được vật gì vậy. Chẳng lẽ là tại hắn thời điểm không biết tóc đỏ đoàn hải tặc đã tìm được thứ nào đó. Hơn nữa đang ở Phú Sa. Roy không khỏi hoài nghi. Tóc đỏ đoàn hải tặc đến cùng đang giấu giếm cái gì hắn không biết sự tình. Đối với tóc đỏ cái tên kia hắn đã sớm rất để ý người kia. Làm hải tặc vương thực tập. Cũng là tới nơi cuối cùng điểm cuối người. Chắc chắn biết rất nhiều Đông Tây. Roy có thể xác định một điểm là Raptor tuyệt đối không có cái gì bảo tàng. Bằng không đối với bác ghi cái này thích bảo tàng người lại không có một chút lực hấp dẫn. Đây chính là vấn đề chỗ ở rồi, từ bác ghi trong thái độ hướng tới là có thể nhìn ra. Hắn căn bản không để bụng cái gì đoàn hải tặc, mà là vô cùng bài xích. Thậm chí không muốn nhắc tới bắt đầu Cam Nguyên ở Đông Hải làm một gã tiểu hải tặc. Tóc đỏ vẫn cùng ngươi nói gì đó. Roy hỏi, hắn nói đến Phú Sa tìm được một cái là Makino tử quán lão bản sẽ biết hắn còn nói cái này bảo. Tằng có thể kéo ta một mạng. Bác ghi nói, a hát, ta muốn nhìn rốt cuộc là cái gì bảo tàng. Roy mang theo bác ghi đến rồi tử quán. Vào xem đến Makino ôm một đứa bé vẻ mặt hiền hòa biểu tình. Người chính là The Cloud bác ghi à. Sang cùng ta nhắc qua ngươi. Makino mặt không chút thay đổi nói rằng. Roy hít sâu một hơi. Hỏi, Makino tóc đỏ đến cùng đem vật gì vậy đặt ở đây? Makino cùng Roy là người quen cũ, chỉ bất quá Makino niên kỷ so với Roy còn muốn nhỏ một điểm. Roy gọi nàng như vậy cũng quen rồi. Roy đại ca ngươi thay đổi. Makino nói, tự ta không có cảm giác à. Roy trả lời, kỳ thực ngươi cũng không có biến hóa. Chỉ là 10 năm trước ngươi vẫn ẩn núp chính mình mà thôi. Makino nói, đứa bé này là tóc đỏ à. 1 năm trước hắn trở lại qua nơi đây. Roy nhíu nhíu mày đạo, bác ghi lại càng hoảng sợ, khiếp sợ trông coi Makino trong ngực tiểu hài tử, kích động nói, đây là tóc đỏ con trai, làm sao có thể, tên khốn kiếp kia cư nhiên có con trai, à, ta đây chẳng phải là muốn làm thúc, không phải bá bá rồi, ai ai ai, bác ghi ở trên người tìm, có phát hiện không mang cái gì, ngoại trừ mấy bả đao ở ngoài, cũng chỉ có tê dại cơ tạc đạn. Cũng không thể tiễn một sàng đan cho tiểu hài tử a. Bác ghi đem bên hông một bả khảm bảo thạch hoàng kim đoản đao lấy ra. Vẻ mặt nhức nhối đưa cho Makino nói, cái này cho ngươi. Là cho đứa trẻ lễ vật. Cái này, Makino vẻ mặt kinh ngạc nhìn bác ghi. Ta đây cho hài tử. Không phải cho sang tên khốn kia. Bác ghi đỏ mặt đạo ân. Cảm ơn ngươi. Makino đem đao tiếp nhận tay đặt ở đứa bé sơ sinh trong lòng. Ta mang bọn ngươi đi qua đi. Sang thả ở những thứ kia. Makino đem hài nhi đưa cho một người mẹ mụ dâu xem. Cầm một cái chìa khóa mang theo Roy cùng bác ghi hướng trong tử quán đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.